Chương 391, Cấm chú ma pháp. Đây là chảy máu cùng tử vong địa phương. Đây là chém giết cùng sinh tồn địa phương. Đồng dạng cũng là hoa tươi cùng vinh dự địa phương. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ thuộc về người thắng, đương nhiên phải là còn sống một phương. Thú đại quân người chẳng những tại trên thực lực chiếm cứ ưu thế, về số lượng cũng có ưu thế tuyệt đối. Bất quá, đi tới nơi này không hề chỉ là hoa hạ cùng Anh quốc siêu phàm giả, còn có tinh diệu quốc cùng La Mã các ma pháp sư. Bởi vì hoa hạ cùng Anh quốc hai nước siêu phàm giả liều chết xung phong ở phía trước, tinh diệu quốc cùng La Mã các ma pháp sư đã hoàn thành an bài. Tại mảnh chiến trường này phía sau, tuyết sơn đối diện mặt. Vượt qua 10 vạn ma pháp sư chạy dài mấy dặm, đã bày ra một cái to lớn lục mang tinh ma pháp trận. Tại cái này vượt qua 10 vạn ma pháp sư đội ngũ bốn phía, chính là rậm rạp chẳng chỉ quân đội loài người. Người nhân loại này quân đội xuất hiện ở nơi này, cũng không phải tới tham dự chiến tranh, mà là phụ trách bảo vệ cái này mấy trăm ngàn ma pháp sư. Đơn giản một chút mà nói, những này quân đội chính là con chốt thí, nếu như có địch nhân liều chết xuống tới, bọn họ phải đánh cuộc sinh mạng không tiếc hết thể đem ngăn lại, để cầu bảo đảm nước này làm tinh lịch sử tới nay quy mô lớn nhất ma pháp trận phát huy ra tác dụng lớn nhất. Chạy dài mấy 12 trong lục mang tinh ma pháp trận chính giữa pháp nhãn, tinh diệu quốc cao nhất nghị hội hội trưởng Mỹ Lổ Cắt Lạ cùng với La Mã Thánh Quang giáo giáo hoàng áo lộ giò mạn đứng sóng vai, đều cầm trong tay một căn nạm màu đen mã nào đá ma pháp trượng. Cái này là một bộ vô cùng đánh vào thị giác hình ảnh, chạy dài mấy dặm, vượt qua 10 vạn tên nhân loại ma pháp sư, chỉ vì hoàn thành từ trước tới nay Thủy Lam Tinh trên nhất chuyển kỳ siêu cấp ma pháp trận. Mặc dù Thủy Lam Tinh trên có một cái cường đại lại không có thế xứng đôi huyết ý lý hề lòng kỵ cá mặn kiếm tiên, nhưng trong lòng bọn họ đều rất rõ, không thể chuyện gì đều ỷ lại với Vương Mặc Bạch cái này Thủy Lam Tinh trên nhất thực lực mạnh mẽ hậu thuẫn, bọn họ tất cần cố gắng cũng không tiếc. Hết thể biến thành hành động tham dự vào trong cuộc chiến tranh này tới. Là toàn bộ nhân loại, cũng là vì danh dự cùng vinh dự. Lục mang tinh ma pháp trận đã hoàn thành. Mí Lổ Cắt Là nhìn khắp bốn phía một vòng sau, lập tức hướng áo lộ dịu mạn gật đầu một cái. Áo lộ dịu mạn không nói gì, mà là dứt khoát bước lên trước, đồng thời giơ cao ma pháp trượng trong tay, như đinh chém sắt quát lên, bắn ra lệnh một tiếng, thiên không đột nhiên chán lam, từng hàng màu lam ma pháp đạn giống như dâng lên lam sắc tinh thần, từ mảnh thảo nguyên này trên bay lên không, bay về phía dưới chân núi tuyết trích thiên tế nhật ma linh tộc cùng với người trước gục ngã người sau tiến lên mà hướng thảo nguyên xông lại thú đại quân người. Cùng lúc đó, ma linh tộc các ma pháp sư cũng bắt đầu phản kích chỉ một thoáng. Màu lam ma pháp đạn cùng ngọn lửa màu tím giống như mưa sao băng như vậy rải xuống tại mảnh thảo nguyên này trên, thê mỹ mà trắng lệ. Một vòng lại một vòng tấn công, một trận lại một trận hỗn chiến, thẳng giết được trời đất tối sầm, núi sông gầm thét, mặt đất nước mắt ròng ròng. Hoa Hạ Kim Thành siêu tự nhiên quản lý cục hội nghị đại sảnh. Vương Mực Trăm cùng Chu Niệm Vi đứng song vai, tại khoảng hai người hai bên, Lý Thanh Ảnh tỉ muội, Vương Ngưng Yên cùng với Trương Hân Tứ nữ phinh đình mà đứng. Không nháy một cái nhìn hội nghị đại sảnh ngay phía trước to màn. To màn trên xuất hiện, bất ngờ chính là Đông Doanh Quốc phía dưới núi tuyết chiến đấu. Vương Mặc Bạch vạn vạn không nghĩ tới, Tào Y Hà Nở rời đi Đông Doanh Quốc sau, Thủy Lam Tinh trên quân đội cùng với các nước siêu phàm giả sẽ đại quy mô đăng nhập Đông Doanh Quốc cùng còn sót lại tại Đông Doanh Quốc biên giới ma vật triển khai đại quyết chiến. Mà đây cũng là Vương Mặc Bạch lần thứ nhất thật sự thấy được cái này Thủy Lam Tinh thượng nhân loại siêu phàm giả cường đại chiến lược. Nhất là cái kia quy mô to lớn lục mang tinh ma pháp trận không thể bảo là không kinh thế hai tụ. Dùng vượt qua 10 vạn danh ma pháp sư tới tạo thành một cái lục mang tinh ma pháp sư, uy lực không cần nghĩ cũng biết sẽ là như thế nào người tiên. Đầy trời bay lên không màu lam ma pháp đạn không ngừng cùng dưới chân núi tuyết thăng không tới liệt diễm tím đụng vào nhau. Rồi sau đó liên tiếp nổ tung, cho dù là cách màn ảnh, Vương Mặc Bạch cũng có thể cảm nhận được kia vùng trời không đang rung rung. Ma linh tộc các ma pháp sư tổng thể thực lực mặc dù mạnh hơn so với nhân loại ma pháp sư, nhưng đối mặt vượt qua 10 vạn tên nhân loại ma pháp sư cấu trúc đi ra ma pháp trận, ma linh tộc rất nhanh liền bị áp chế. Chẳng những ma linh tộc bị áp chế, cả mặt đất những kia lực phòng ngự biến thái đến có thể coi thường nhân loại khẩu súng bắn thú đại quân người cũng mưa đá giống nhau từ trên trời hạ xuống ma pháp đạn trong công kích thành phiến ngã xuống. Ngay ta y toàn bộ trong phòng hội nghị tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, nhìn to màn trong chiến đấu hình ảnh mà khẩn trương không dứt thời điểm, một đạo rất không hòa hài thanh âm đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, Cờ tí nạ liền soát mà thoáng cái chạy ra ngoài. Hoa, chủ nhân, trang diện này thật là tráng quan a ta đi, làm sao ngươi tới nhìn đột nhiên xuất hiện cờ tí nạ, Vương Mặc Bạch trong nháy mắt trợn to cả mắt. Mà trong phòng hội nghị như nở dê người kha cờ, cũng vào lúc này đồng loạt quay đầu, kinh ngạc ngẩn người vô cùng nhìn cờ tí nạ cái này đã từng đưa tới qua không nhỏ chấn động huyết tinh nữ vương. Thật giống như tới không phải lúc. Gặp trong phòng hội nghị tất cả mọi người đều hướng chính mình nhìn tới, cờ tí nạ giống như là làm chuyện sai hài tử như vậy, mau mau nhảy đến Vương Mặc Bạch sau lưng kéo Vương Mặc Bạch góc áo, hơi sợ nói, các ngươi khác nhìn như vậy ta sợ thần tượng, ngươi lại xuất hiện lạc. Cờ tí nạ vừa dứt lời dưới, Trương Hân liền nhảy qua đến, hai mắt tỏa ra ánh sao không nháy một cái nhìn cờ tí nạ. Bùn ca khúc khải hoàn. Nhìn đột nhiên vọt tới Trương Hân. Cờ tí nạ không một chút nào cho mặt mũi mở miệng nói, chớ tới gần ta không thích trên người của ngươi mùi nước hoa a. Được Trương Hân bị hận đến trong nháy mắt trợn to hai mắt, rồi sau đó xấu hổ liếc mắt nhìn Vương Mặc Bạch. Ngươi vừa mới kêu ca ca cái gì đang lúc này, Vương Ngưng Yên cũng lại gần, hiếu kỳ quan sát cờ tí nạ một lát sau, nàng đột nhiên kích động một cái nhảy đến 777 Vương Mặc Bạch trên người, hoa, ca ca, nguyên lai huyết tinh nữ vương là ngươi nữ bổ ca là vịt là vịt. Cờ tí nạ dẫn đầu mở miệng trước, có chút xấu bụng nói, cùng chung thân thể loại kia nhà ngươi, nói, cái, sao cơ hồ tại đồng thời, Vương Ngưng Yên, Lý Nguyệt Ảnh cùng với Chu Niệm Vi tam nữ liền chăm miệng một lời mở miệng, cũng đồng loạt hướng cờ tí nạ chừng tới. Hắc hắc, liền thích xem các ngươi tức điên dáng vẻ. Hoàn toàn không thấy tam nữ có thể sát nhân ánh mắt, cờ tí nạ cười được kêu là một cái xấu bụng xào trá. Không đợi tam nữ bùng nổ, Vương Mặc Bạch đột nhiên mở miệng. Kết thúc Vương Mặc Bạch vừa dứt lời, to màn hình đột nhiên chuyển một cái, ngay sau đó chính là một đoàn màu lam ngọn lửa cháy mạnh từ dưới chân núi tuyết bay lên, trong nháy mắt đem cả tòa tuyết sơn đều lồng vào đi. Không ngừng bay lên bành trướng màu lam ngọn lửa cháy mạnh trong, sở hữu ma linh tộc đều tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không, mà mặt đất nhân loại siêu phàm giả chính là tại màu lam ngọn lửa cháy mạnh thăng trước đây không có một giây liền ăn ý toàn bộ rút lui. Lưu lại đầy khắp núi đồi thú đại quân người tại tôi luyện không kịp đề phòng bên dưới, bị lao nhanh tới màu lam ngọn lửa cháy mạnh nuốt mất cấm chú ma pháp nhìn đem cả tòa tuyết sơn bao phủ đi vào màu lam ngọn lửa cháy mạnh, Vương. Mặc Bạch khỏe miệng hơi hơi nâng lên, siêu 10 vạn danh ma pháp sư tới phát động cấm chú ma pháp, cầu sinh muốn rất mãnh liệt à.